Vô địch thiên hạ, chương 1228, viễn cổ thiên đình chí bảo. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu phản ứng, liền biết Kim Giác Tiểu Ngưu nhất định là biết Ma Uyên. Người hỏi thăm Ma Uyên làm gì? Kim Giác Tiểu Ngưu gấp hỏi tiếp. Thần tình kia, dường như liền tượng Hoàng Tiểu Long không nên hỏi thăm này Ma Uyên dường như. Hoàng Tiểu Long nửa vui đùa đảo. Này Ma Uyên rất khủng bố. Nào ngờ Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Rất khủng bố. Đặc biệt khủng bố. Siêu cấp khủng bố. Liên tiếp ba cái khủng bố. Hoàng Tiểu Long giật mình. Này Ma Uyên thật có kinh khủng như vậy. Tuy rằng từ Ngọc Nguyệt Thần Loa viễn cổ thiên đế vụn vặt trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết viễn cổ thiên đình này kiện thần giới đệ nhất thần khí thất lạc ở Ma Uyên chi trung. Nhưng mà, đối với Ma Uyên, ký ức cũng không nhiều. Rất mơ hồ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mới hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long mang nhận được Ngọc Nguyệt Thần Loa trung vụn vặt ký ức. Đối Kim Giác Tiểu Ngưu nói ra, Kim Giác Tiểu Ngưu hình như hắn bản mệnh thú. Là sẽ không phản bội hắn. Nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu biết cũng không hề gì. Cái gì? Viễn cổ thiên đế chết. Viễn cổ thiên đình đệ nhất thần khí vậy mà thất lạc ở Ma Uyên. Kim Giác Tiểu Ngưu vừa nghe, cực kỳ kinh sợ, ngưu mắt trợn thật lớn. Viễn cổ thiên đế vậy mà chết. Hơn nữa còn là bị hiện tại thiên đế giết chết. Cái tin tức này quá qua kinh ngạc. Nếu như cái tin tức này truyền ra, có thể tưởng tượng thần giới mang hội thế nào kịch liệt chấn động. Trước đây viễn cổ thiên đình uy danh cao được khó tưởng tượng. Đế lệnh chỗ đến, thần giới chúng phương luôn vâng theo. Liền là hiện tại, một ít thần giới sống lão quái vật, không thiếu đều là viễn cổ thiên đế thủ hạ. Những lão quái vật này đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Với lại mỗi người đều nắm giữ cực mạnh thế lực, liền hiện tại thiên đế cũng phải đối cái đó khách khí. Nếu như những lão quái vật này biết viễn cổ thiên đế là chết tại hiện tại thiên đế chi tay, chỉ sợ sẽ sát lên thiên đình. Sau một hồi, Kim Giác Tiểu Ngưu này tài hơi bình tĩnh hạ tâm tình. Không nghĩ tới a, viễn cổ thiên đế mất tích sổ 10 ức năm. Dĩ nhiên là sớm đã chết tại hiện tại thiên đế chi tay. Kim Giác Tiểu Ngưu cảm khái đạo. Người gặp qua viễn cổ thiên đế. Hoàng Tiểu Long tùy ý vừa hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là gật đầu nói. Đương nhiên, nhưng lại cùng hắn trải qua vài thứ giá. Hoàng Tiểu Long chán tỏa ra hắc tuyến. Này thật đúng là nổ tính tin tức. Kim Giác Tiểu Ngưu vậy mà cùng viễn cổ thiên đế trải qua vài thứ giá. Hoàng Tiểu Long nghĩ tới Kim Giác Tiểu Ngưu rất ngưu. Không nghĩ tới như thế ngưu khí hò hét. Viễn cổ thiên đình đệ nhất thần khí. Lại đang Ma Uyên. Tiếp theo, Kim Giác Tiểu Ngưu cau mày. Hoàng Tiểu Long không có nói thêm. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đảo. Ma Uyên. Nhưng thật ra là thần giới cùng ma giới cách nhau khu vực. Ma Uyên ma khí, vô cùng kinh khủng, so ma giới thánh địa ma sơn ma khí không kém bao nhiêu. Coi như là phổ thông tổ thần cao giai cường giả, dính vào Ma Uyên ma khí, chắc chắn phải chết. Đây vẫn chỉ là Ma Uyên vòng ngoài ma khí. Hoàng Tiểu Long, tê, địa ngã hấp một trận lãnh khí. Phổ thông tổ thần cao giai cường giả. Vậy mà dính vào này Ma Uyên vòng ngoài ma khí đều nhất định chết. Kia Ma Uyên hạch tâm khu vực ma khí đâu? Sở dĩ, viễn cổ thiên đình này kiện đệ nhất thần khí. Ngươi bây giờ còn là không cần nghĩ. Kim Giác Tiểu Ngưu đảo. Bất quá, ngươi như đột phá đến tổ thần cao giai lời nói. Dùng ngươi nguyên long thần thể cùng chí tôn thần cách. Nên có thể ngăn cản được Ma Uyên vòng ngoài ma khí. Chỉ là, viễn cổ thiên đình tại Ma Uyên ngoại vi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không rõ ràng lắm, ký ức quá qua vụn vặt. Ta chỉ là biết tại Ma Uyên chi nổi. Tổ thần cao giai, nếu là như vậy, đến thời gian bản thân đột phá đến tổ thần cao giai. Vô luận như thế nào, đều muốn đi vào Ma Uyên một chuyến. Viễn cổ thiên đình này kiện thần giới chí bảo. Bên trong có viễn cổ thiên đình bảo khố. Có vô số cực phẩm hồng mông linh đan. Đến thời gian, người nếu như nhận được, đối người tu luyện, rất có lợi. Kim giác tiểu ngưu đảo. Với lại viễn cổ thiên đình, uy lực không gì so nổi. Trước đây viễn cổ thiên đế mang viễn cổ thiên đình một ném. Đơn giản liền phá hủy mấy trăm cái thần vị diện. Mấy trăm cái thần vị diện. Hoàng Tiểu Long đầu óc có chút phát ông. Này loại thực lực, cùng lực lượng, hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể đủ tưởng tượng. Đừng nói mấy trăm cái thần vị diện. Riêng là một chiêu phá hủy tượng vạn tượng thần vị diện như vậy một cái thần vị diện. Liền đã không phải là Hoàng Tiểu Long có thể tưởng tượng. Phải biết rằng mỗi một cái thần vị diện không gian pháp tắc đều cắm rễ cho thần giới. Cùng thần giới không gian chặt chẽ tương liên. Liền tượng là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả toàn lực một kích. Đánh vào một cái thần vị diện thượng. Liền tượng một con kiến công kích một tọa thần sơn. Khó dung chuyển mảy may. Theo sau, Hoàng Tiểu Long trong lòng nóng rực. Dùng bản thân nguyên long thần thể. Tam đại chí tôn thần cách, như lại có thể nhận được viễn cổ thiên đình, kia đến thời gian, chiến lực của mình, mang sẽ đạt tới loại cảnh giới nào. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi tạo hóa môn tàng thư các, mà là đang càn khôn cung nội cảm ngộ hồng mông tử khí. Trải qua như thế dài thời gian luyện hóa cùng cảm ngộ hồng mông tử khí. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách thần lực. Cùng hồng mông tử khí đã hoàn toàn dính liền cùng nơi. Mơ hồ có thể dung hợp. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long thần lực có thể cùng hồng mông tử khí hoàn toàn dung hợp tại cùng nơi. Hai người không lại chia làm đây đó. Như vậy, chính là Hoàng Tiểu Long mang hồng mông ký sinh quyết tu luyện thành công ngày. Này hồng mông ký sinh quyết, so bản thân trong tưởng tượng còn muốn khó tu luyện. Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn thần cách, có nguyên long thần thể, với lại lĩnh ngộ chi lực lại cực cao, lại nhận được hồng mông tử long, nhưng mà tu luyện mấy năm, lại không có cách gì thành công, trách không được vũ trụ mênh mông, cũng chỉ có hai người tu luyện thành công, tại biết hơn 150 năm sau, muốn tổ thần trung giai tài năng tranh cử tạo hóa môn chủ. Hoàng Tiểu Long liền càng thêm bức thiết mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ cần mình mang hồng mông ký sinh quyết tu luyện tới đệ tứ tầng. Chỉ cần mang dung đan tháp sửa lại thành công. Như vậy, hơn 150 năm, bản thân liền có hy vọng đột phá đến tổ thần trung giai. Liền tại Hoàng Tiểu Long mơ hồ có dũng khí muốn mang hồng mông tử khí cùng bản thân thần cách trung thần lực hoàn toàn dung hợp thời gian. Đột nhiên, Tu La Nhẫn nội một mai tin phù chấn động. Hoàng Tiểu Long tùy theo ngừng lại. Này mai tin phù, là mình bình thường cùng giao trì liên lạc. Hoàng Tiểu Long mang tin phù lấy ra. Thần thức đảo qua, mắt trung hàn mang một thiểm. Tin phù nội dung là, Lữ Trác bẩm báo giao trì. Nói gần nhất sẵn sàng góp sức man thần tông bốn phía hải vực thế lực. Bình thường có đệ tử hoặc trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão bị người giết chết, đã chết 4-500 người. Đến nỗi đối phương là ai, vẫn không có tra được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, chẳng lẽ là Nguyên Long Tông, còn là Song Thành Tông, hoặc là Vạn Cổ Nhất Tộc. Dù sao cùng bản thân có cựu oán, cũng chỉ có này tam phương dám làm như vậy. Hoàng Tiểu Long lấy ra một mai tin phù, hạ một đạo mệnh lệnh, nhượng tà ma nhất tộc phối hợp man thần tông điều tra này sự. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, hy vọng không cần cho hắn biết là ai làm. Không phải, hắn không để ý làm cho đối phương tượng Âu Dương gia tộc giống nhau từ thần giới tiêu thất. Sau khi, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Càn Khôn Cung. Hướng tạo hóa thành chúng thần phủ đệ mà đến. Mấy ngày nữa, Kim Mi, Huyết Đao mấy người liền hội dẫn bọn hắn đi tới Vạn Tượng Sơn tham gia nhập môn đệ tử chi chiến. Sở dĩ, trước đó, Hoàng Tiểu Long dự định thấy Giao Chi. Chỉ là đi tới chúng thần phủ đệ thời gian. Phủ đệ chung tùy tùng qua đây tà ma nhất tộc lão tổ Tà Đông lại nói. Giao Chỉ sáng sớm liền đi ra. Cách Trương.